Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tại đây chàng tỷ thí chung, Liễu Ngộ cơ bản không thay đổi đổi quá chính mình thế công. Từ đầu tới đuôi đều là kết ấn huy trường, liền bước chân cũng chưa như thế nào hoạt động quá, chính là như vậy thường thường vô kỳ không mang. Theo sát khí thế công, sinh sôi áp chế lệ không gió chỉnh chàng tỷ thí. Mặc cho lệ không gió như thế nào dãy giụa đều tránh thoát không được trói buộc. Chỉ có thể chật vật tan tác thắng được kia kêu một cái dứt khoát lưu loát vô định tông. Liễu Ngộ thắng, trọng tài tuyên bố kết quả khi, nhịn không được nhìn nhiều Ngộ vài lần. Hắn thật sự không nghĩ tới trận này tỷ thí sẽ đánh thành như vậy, dưới lôi đài phương. Vây xem đám người cũng ở thảo luận vừa mới tỷ thí, đợi Ngộ từ lôi đài đi xuống tới. Trở lại Hành Ngọc bên người khi, Hành Ngọc cười trêu chọc nói, người thật sự sẽ không đánh nhau, vừa mới hắn ở trên lôi đài công kích thập phần đơn điệu. Khuyết thiếu biến hóa, thậm chí nói một câu, khuyết thiếu biến hóa, đều là khách khí. Này hoàn toàn chính là không có biến hóa, vừa thấy hắn ra tay liền biết hắn rất ít từng đánh nhau, chỉ là bởi vì hắn quá cường. Chân chính thực lực xa cao hơn giấy mặt thực lực. Mới sinh sôi đem lệ không gió ngăn chặn, Liễu Ngộ gật đầu. Là không quá dễ, nhưng đã rất mạnh, Hành Ngọc duỗi tay. Đem đừng ở chính mình trên tóc trúc diệp gỡ xuống, đưa tới bên môi ngăn trở kia hơi hơi dơ lên khóe môi. Đúng lý hợp tình nói, về sau gặp được nguy hiểm khi, người nhớ rõ che ở ta trước mặt, Liễu Ngộ không có chút nào chần chờ. Đây là tự nhiên, Hành Ngọc duỗi cái lười eo. Kế tiếp liền không chúng ta chuyện gì, chúng ta đi xem tiếp theo chàng tỷ thí bị an bài ở khi nào đi, Liễu Ngộ gật đầu, ở nâng bước phía. Trước, hắn hỏi, muốn đem Trúc Diệp một lần nữa đừng quay đầu lại phát thượng sao? Hành Ngọc lúc này mới nhớ tới nàng niết ở trong tay thưởng thức kia đáng thương Trúc Diệp, nàng cúi. Đầu nhìn liếc mắt một cái, đem Trúc Diệp giơ lên Liễu Ngộ trước mặt. Có chút nhíu, Liễu Ngộ duỗi tay, tiếp nhận kia phiến trúc diệp, hắn thúc dục trong cơ thể linh lực. Một cổ ôn hòa mộc hệ linh lực đem không còn nữa lúc đầu xanh ngắt ướt át trúc diệp bao lấy. Chờ một lát, kia phiến trúc diệp ở mộc hệ linh lực thúc dục hạ một lần nữa khôi phục giạt rào sinh cơ thu hồi. Linh lực, Liễu Ngộ giơ tay, ôn nhu mà giúp nàng đem trúc diệp đừng hồi phát gian, xem qua tỷ thí an bài. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ tiếp theo chàng tỷ thí đều an bài ở hai ngày sau, đã không cần thiết tiếp. Tục lưu tại thử kiếm trên đài. Hành Ngọc đi theo Liễu Ngộ trở lại hắn chỗ ở. Nàng ngồi ở trên ghế. Đôi tay chống cằm nhìn ngồi ở nàng đối diện Liễu Ngộ, ở nàng nhìn chăm chú hạ. Liễu Ngộ từ nhẫn chữ vật lấy ra điêu khắc đao. Đem nó đặt ở trên mặt bàn, điêu khắc mộc châm yêu cầu một khối to vật liệu gỗ. Liễu Ngộ nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một cây từ vạn năm cây bồ đề thượng rơi xuống dưới nhánh cây, vô định tông. Kia cây vạn năm cây bồ đề năm này tháng nọ bị hương nến chi hỏa lượn lờ. Bàng thính Phật tu tụng kinh, sớm đã phi phàm vật, sử dụng nó rơi xuống nhánh cây chế thành pháp bảo hoặc vật phẩm trang sức đeo ở trên người. Có thể che chở đeo giả, khiến cho nàng sẽ không dễ dàng đọa kiếp. Lây dính đến tà ma chi khí, này căn nhánh cây nhìn thường thường vô kỳ. Hành Ngọc nhận không ra nhánh cây kỳ lạ chỗ, nàng an an tĩnh tĩnh ngồi. Xem hắn một tay cầm vật liệu gỗ, một tay nắm điêu khắc đao, ở bắt đầu điêu khắc phía trước. Liễu Ngộ hỏi, người nghĩ muốn cái gì hoa văn? Quân tử hoa lan văn có thể chứ? Hành Ngọc nghĩ đến chính mình trên bàn bày biện kia bồn quân tử lan, Liễu Ngộ chấm mặc đề bút. Ở chỗ trống trang giấy thượng họa ra một đóa nửa khai nửa mở quân tử lan. Dừng một chút, hắn lại họa ra mặt khác tư thái quân tử lan. Tùy ý Hành Ngọc chọn lựa chính mình thích kiểu dáng, Hành Ngọc chỉ vào kia đóa nửa khai nửa mở tư. Thái quân tử lan, vẫn là cái này hảo, Liễu Ngộ lại hỏi nàng muốn căn mộc châm, nghiêm túc vuốt ve mộc châm hoa văn. Liễu Ngộ trầm ngâm một lát. Liền đối như thế nào điêu khắc mộc châm chuyện này trong lòng hiểu rõ, hắn rũ xuống mắt. Nghiêm túc điêu khắc vật liệu gỗ, Điêu khắc đao ở trong tay hắn không ngừng tung bay chuyển động. Vật liệu gỗ mảnh vụn bay là tả bay xuống đến trên mặt bàn, Hành Ngọc nhìn trong chốc lát. Chỉ cảm thấy buồn ngủ dâng lên, nàng lười biếng ngáp một cái, cho dù là ở tập trung tinh thần điêu khắc mộc châm. Liễu Ngộ vẫn là chú ý tới nàng buồn ngủ, hắn hoa xong một đao sau. Tạm thời ngừng tay thượng động tác, không bằng ngươi về trước ngươi phòng ngủ một lát đi, chờ điêu khắc xong mộc châm, ta lại qua đi tìm ngươi. Nói đến mặt sau, hắn ngữ điệu hơi dơ lên, mang theo chút dò hỏi ý vị, Hành Ngọc lắc đầu. Không cần, nàng duỗi cái lười eo, ta ghé vào trên bàn ngủ một lát đi, nói xong. Hành Ngọc trực tiếp đem đầu gối lên cánh tay thượng, ghé vào trên bàn nhắm mắt ngủ, Liễu Ngộ trong tay động tác vẫn luôn tạm dừng, thẳng đến cảm giác được. Nàng ngủ rồi, hắn mới động tác cực nhẹ mà từ ghế trên đứng dậy. Đem một cửa sổ khép lại một chút, ngoài cửa sổ kia phía sau tiếp trước chui vào tới dương quang bị ngăn trở hơn phân nửa. Chỉ có một chút đánh vào nàng mảnh khảnh trên sống lưng. Lười biếng chiếu nàng, Liễu Ngộ một lần nữa ngồi xuống. Cho nàng khắp cái bế nhĩ quyết, lúc này mới một lần nữa nắm lên điêu khắc đao trong tay mộc châm dần dần thành hình, liền ở Liễu Ngộ. Tính toán tiến thêm một bước mài rũa khi, trúc ốc ngoại vang lên cộp cộp cộp tiếng bước chân. Tiếng đập cửa cùng với chứa niệm tiểu hòa thượng kích động thanh âm một đạo truyền đến. Sư huynh, mau tới mở cửa, Liễu Ngộ theo bản năng dương mắt nhìn về phía Hành Ngọc, nàng vô chi vô giác tiếp. Tục ngủ, hiển nhiên có bế nhĩ quyết ngăn cách thanh âm sau, cũng không có bị Liễu Niệm nháo ra tới động tĩnh xảo đến, Liễu Ngộ cầm trong tay đồ vật đều buông. Đứng dậy đi đến mở cửa, đại môn mở ra, Liễu Niệm hưng phấn muốn vào nhà, Liễu Ngộ ngăn lại hắn. Đi ra ngoài nói đi. Lạc chủ ở bên trong nghỉ ngơi, Liễu Niệm theo bản năng hướng trúc ốc bên trong liếc mắt. Chỉ tiếc tầm mắt bị Liễu Ngộ che đậy hơn phân nửa. Hắn cơ bản cái gì cũng chưa nhìn đến. Liễu Niệm gãi gãi đầu, ứng thanh, vâng, liền ra bên ngoài lui ra ngoài, sư huynh đệ hai người ở nói chuyện với nhau khi. Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, nàng giơ tay sờ sờ bên tai. Chính mình bấm tay niệm thần chú diệt trừ bế nhĩ quyết. Ngoài cửa sổ Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm nói chuyện với nhau thanh âm liền truyền tiến vào. Sư huynh, người thác tông môn mượn tới vô tướng trận pháp đã đưa đến. Còn có hợp hoan tử cũng đưa tới. Hành Ngọc loáng thoáng chỉ có thể nghe rõ những lời này, nàng duỗi tay đẩy ra cửa sổ. Ra bên ngoài nhìn ra xa, Liễu Ngộ đang ở nghiêm túc nghe Liễu Niệm nói chuyện. Nhận thấy được phía sau động tĩnh. Hắn xoay người liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái, chiều nàng cười khẽ hạ thực mau, Liễu Niệm đem chính mình trên tay đồ vật chuyển giao cho Ngộ. Sau đó liền mau chân rời đi, Liễu Ngộ phủng trong tay kia mấy thứ đồ vật, đi vòng vèo về phòng tử, Liễu Niệm cho ngươi tặng cái gì lại đây? Hành Ngọc thuận miệng hỏi, thuận tiện xách lên ấm trà cho hắn đổ chén nước, ngoài phòng thái dương có chút chói mắt. Cái này thiên đích sắc dễ dàng cảm thấy khát nước, Liễu Ngộ một lần nữa ngồi trở lại Hành Ngọc đối. Diện, nâng chung trà lên nhấp nước miếng, đem trong tay đồ vật toàn bộ đẩy đến nàng trước mặt. Này đó là vì lạc chủ chuẩn bị, Hành Ngọc rũ mắt. Nhìn những cái đó bị Liễu Ngộ đẩy lại đây đồ vật. Vô tướng trận pháp là hắc bạch học cung trận pháp thư tịch. Tuy rằng không tính nhiều quý trọng. Nhưng dễ dàng sẽ không ngoại mượn, hiện tại thác sách in liền an an ổn ổn bãi ở nàng trước mắt mà kia viên bãi ở hộp gỗ màu đen trái. Cây, đi theo nàng vừa mới nghe được nội dung, hẳn là chính là hợp hoan tử, như vậy đồ vật ở hợp hoan tông phi thường hy hữu đến. Cho dù là hợp hoan tông, trước mắt cũng chỉ dư lại hai viên hợp hoan tử, nó có thể thay thế khuynh mộ giá trị tới trợ giúp. Hợp hoan tông đệ tử phá cảnh, có thể nói, này viên hợp hoan tử nếu bắt được hợp hoan tông trưởng giáo trước mặt. Hợp hoan tông trưởng giáo khẳng định nguyện ý lấy ra rất nhiều quý hiếm tài liệu làm trao đổi. Lấy đổi lấy này viên nho nhỏ hợp hoan tử, vì ta chuẩn bị. Hành Ngọc lặp lại một câu, trước đó vài ngày, Lạc chủ không phải còn ở lo lắng Khuynh Mộ giá trị sự tình sao? Hiện tại có Hợp Hoan tử, đánh sâu vào kết đan kỳ khi liền không cần lo lắng ngươi Khuynh Mộ giá trị không đủ, Liễu Ngộ giải thích, hắn lo lắng nàng sẽ không tiếp thu, bổ sung nói, Hợp Hoan tử là năm đó Hợp Hoan tông tổ sư tặng cho. Ở Vô Định tông phong ấn rất nhiều năm, này hai dạng đồ vật đều là Bần tăng dùng chính mình tông môn cống hiến giá trị đổi lấy. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cũng không sẽ đối Bần tăng sinh ra cái gì ảnh hưởng, Hành Ngọc duỗi tay vuốt ve hộp gỗ bên cạnh, nhìn kia lẳng lặng nằm ở hộp gỗ hạt Bồ đề. Hành Ngọc cười một cái, giống như lơ đãng hỏi ngộ, Hợp Hoan tử chỉ có một viên. Về sau ta từ kết đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không sợ ta ăn vạ ngươi sao? Liễu Ngộ duỗi tay, đầu ngón tay đáp ở hộp gỗ một khắc sườn bên cạnh. Lạc chủ, tựa hồ không cao hứng. Hắn sinh ra liền có che chở chúng sinh chi trách, nhưng thế gian này chúng sinh muôn nghìn trong mắt hắn chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Cũng khuôn mặt mơ hồ chúng sinh với hắn. Rất nhiều thời điểm đều là một cái ký hiệu, nàng hẳn là hắn duy nhất ý nghĩ sằng bậy, hắn chỉ là tưởng đối nàng hảo chút thôi, là hắn phương thức dùng sai rồi sao? Nghĩ đến đây, Liễu Ngộ nhéo hộp gỗ đầu ngón tay hơi hơi dùng sức. Thế cho nên đầu ngón tay dần dần trở nên trắng, thực mau. Hắn lại cảm thấy có chút suy sụp cùng buồn bã thất thố. Hắn đích xác cũng không biết được như thế nào mới xem như đối một người hảo, Hành Ngọc không biết Liễu Ngộ suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là cảm ứng được, eo sườn kia khối ngọc bài ở hơi hơi nóng lên, kia cổ nhiệt độ tự eo sườn một đường lan tràn mở ra. Làm nàng chỉ cảm thấy trong lòng nóng bỏng, nàng theo bản năng dương mắt nhìn về phía hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn sắc mặt bình thường, chỉ có một đôi mắt ôn hòa nếu thanh phong minh nguyệt. Làm người nhìn thượng liếc mắt một cái, liền không tự giác tâm sinh trầm luân, Hành Ngọc cười rộ lên. Vì cái gì sẽ cảm thấy ta không cao hứng, ta chính là cảm thấy có chút ngượng ngùng, Hợp Hoan tử đích xác quá mức quý trọng, Liễu Ngộ trong lòng an tâm một chút. Thứ này đối Lạc chủ hữu dụng liền hảo, hảo đi. Ta không cùng ngươi khách khí, miễn cho ngươi nghĩ nhiều, Hành Ngọc giơ tay. Đem Hợp Hoan tử cùng vô tướng trận pháp toàn bộ thu vào nhẫn chữ vật, nàng duỗi cái lười eo. Mộc châm phòng chừng còn muốn một hai cái canh giờ mới có thể điêu khắc hảo. Ta về trước phòng lật xem vô tướng trận pháp, muộn chút lại đến tìm ngươi một đạo dùng bữa tối. Trên mặt nàng kia nhàn nhạt ý cười, ở đi ra trúc ốc kia một khắc hoàn toàn tiêu tán vô tung, vuốt ve eo sườn ngọc bài. Hành Ngọc bước nhanh đi ra trúc ốc. Đi trở về đến kia phiến hoa diên vĩ hải, khoanh chân ngồi ở hoa diên vĩ trong biển. Hành Ngọc lấy ra ngọc bài lật xem, phát hiện bên trong Khuynh Mộ giá trị đã biến thành 7200, nhìn chằm chằm ngọc bài nhìn một hồi lâu. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra truyền âm phù, dò hỏi nàng sư phụ hiện tại ở nơi nào, 15 phút sau. Hành Ngọc đi vào Du Vân chỗ ở, hắn thân là nguyên anh tu sĩ. Không có cùng các đệ tử ở cùng một chỗ, kiếm tông mặt khác cho hắn an bài một tòa rộng mở động phủ, dẫm lên đầy đất kẽo kẹt rung động lá rụng. Hành Ngọc đi đến Du Vân trước mặt, nàng có chút ghét bỏ nói. Sư phụ, người tốt xấu bấm tay niệm thần chú đem trên mặt đất lá rụng rửa sạch một chút đi, Du Vân. Ngoặc kép, ngươi không nên tỉnh lại một chút chính mình sao? Sư phụ quét tước sân. Này không phải thân là đồ đệ chuyện nên làm sao? Nga, Hành Ngọc quyết đoán nói sang chuyện khác. Sư phụ, nói chính sự đi, ta hôm nay tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi ngươi muốn dạng đồ vật, nàng thậm chí cũng chưa ngồi xuống. Liền nhanh chóng đem chính mình muốn như vậy đồ vật nói ra. Ta tưởng Hợp Hoan tông hẳn là sẽ có loại đồ vật này đi, nghe xong nàng lời nói. Du Vân trên mặt hiện lên ghét bỏ chi sắc. Có là có, như thế nào, ngươi tính toán dùng ở vị kia Phật tử trên người. Không phải đâu, không phải đâu. Ta như thế nào dạy ra ngươi loại này toàn tâm toàn ý làm việc thiện nghiệt đồ. Cũng quá không có vi sư phong thái. Hành Ngọc âm thầm mắt trợn trắng, nhưng bên ngoài thượng, nàng vẫn là ý cười doanh doanh nói. Sư phụ, Vũ Mị, Mộ Hoan luôn là đối ta nói. Ta bái đến ngươi môn hạ là kiện phi thường may mắn sự tình. Ngươi đối người trong nhà ra tay phi thường hào phóng. Xưa nay hữu cầu tất ứng, nhìn Du Vân theo bản năng ngồi đến thẳng tắp. Hành Ngọc trong lòng buồn cười, tiếp tục không ngừng cố gắng nói. Kết quả ta hỏi ngươi tông môn bí tân, ngươi không vui nói cho ta. Hiện tại hỏi ngươi muốn cái đồ vật, ngươi cũng ra sức khước từ. Sư phụ, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khác đồ đệ? Du Vân bị nghẹn một chút, hắn khép lại quạt xếp. Phiến cốt ở trên mặt bàn dùng sức gõ gõ, ngươi cho rằng loại đồ vật này thực dễ dàng đến sao? Hảo đi, ta thừa nhận, trong tông môn đích xác có như vậy đồ vật hạt giống. Nhưng ngươi biết muốn cho nó từ hạt giống đến kết quả. Yêu cầu dùng cái gì tới sao? Yêu cầu ngươi huyết a ngu ngốc này hơn 1000 năm tuế nguyệt. Du Vân gặp qua rất nhiều người, những người đó ở hoàn thành công lực nhiệm vụ sau. Như cũ hy vọng chính mình công lực đối tượng vì chính mình dâng lên sở hữu, này vẫn là hắn lần đầu. Tiên nhìn thấy, sẽ cảm thấy công lực đối tượng đối chính mình hảo là một loại gánh nặng ngu ngốc nhất quan trọng là. Như vậy ngu ngốc cư nhiên là hắn đồ đệ. Hết chương.